Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1191, nguyên tố hiếm. Chương 1191, nguyên tố hiếm. Lô Răng tiện tay lựa ra một cái hộp trì. Đánh nở nắp, đem bên trong màu trắng bạc khối kim khí cầm trong tay. Cảm thụ nó nặng trĩu, trọng lượng tải không bị kích thích trước. Nó cùng một khối thuần sắt không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ cần không phóng tới trong miệng liếm lên hai cái, liền có thể coi là cơ bản vô hại, nếu như không phải là đối với nó có chừng đủ sâu nhận biết. Chỉ nhìn bề ngoài sợ rằng rất khó tưởng tượng lấy được. Nó nho nhỏ trong thân thể ẩn chứa biết bao lực lượng kinh người. Chính là dựa vào nó, nhân loại mới lần đầu tiên đụng chạm tới chất năng chuyển hóa ngưỡng cửa. So với trước đây tất cả hóa học thuốc nổ, bước này có thể nói là nhảy lên một cái mới nấc thang. Lô Răng sơ lược đếm hộp trì số lượng, đại khái tại 50 tả hữu, dứt bỏ đồ chứa tự trọng, mỗi hộp án một cây di tồn chữ vật tới tính toán. Chính là suốt 50 kg urani 235. Độ tinh khiết tiếp cận 100%, mà giống như vậy tủ trì trong căn phòng không chỉ một, nếu như đem chúng nó đều ngược ở chung với nhau. Đại khái sở nghiên cứu liền thật, năng lượng cao, rồi đi. Những đồ chơi này phải dùng làm sao mới có thể biến thành trước ngươi nói tới, Thái Dương Chi Huy. Chấm hỏi, Dạ Oanh hiếu kỳ nói, làm thành đặc thù máy móc, vẫn là đốt lửa nổ. Luôn cảm thấy chúng nó đốt không đứng lên đây. Muốn biết, Lô Răng không nhịn được cười nói, so với ngươi nghĩ đơn giản hơn. Chỉ cần đem trong hộp khối kim khí đống ở chung một chỗ, chúng nó liền sẽ tự động phát ra ánh sáng cùng nhiệt. Chỉ riêng trong một ngăn tủ này uranium liền đủ để đem thành No Winter san thành bình địa. Cho nên trách nhiệm của Lucia mới trọng đại a. Vạn nhất tay run một cái mà nói, hiện trường bỗng nhiên lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch. Lucia che miệng lại, trong đôi mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, ngoặc kép chấm chấm, không thể nào. Qua một hồi lâu Akimori mới khó tin nói, ý của ngài là, tùy tiện sơ ý một chút, chúng ta liền có thể hủy diệt khắp thành. Dạ Oanh ngằng là tung người lóe lên, đem hộp trì trong tay Lô Răng cướp đi thả lại đến trong hộp tủ. Tiếp lấy nắm lên tay hắn hướng ra phía ngoài kéo đi. Alo, Vân Vân, ngươi muốn làm gì? Còn phải hỏi sao? Dạ Oanh vội la lên. Đương nhiên là đem ngươi mang ra khỏi thành, lại để cho người trở đi những thứ này. Lucia, đi thông báo Wendy, gọi nàng liên lạc sảnh hành chính. Ta cũng đi tìm Tilly điện hạ. Akimori khẽ gắn răng, chỉ có nàng có thể gọi đến động ngủ say lời nguyền. Dừng lại, ta là đùa giỡn. Trong căn phòng nhất thời một hồi náo loạn, Lô Răng xài một hồi lâu công phu mới lệnh mọi người tỉnh táo lại. Ngài xác định chính mình chẳng qua là đang nói đùa? Dạ Oanh tức giận nói, khục khục, đương nhiên, ta nói chỉ là nguyên lý. Hắn liền vội vàng bổ sung nói, nhưng trên thực tế muốn thực hiện kích thích, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là ta đem hết toàn lực, cũng không nhất định có thể bảo đảm thành công. Lucia thở phào nhẹ nhõm, bệ hạ, ngài đem chân ta đều hù dọa mềm nhũn, cái này cũng không buồn cười thế nào. Dạ Oanh trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như Wendy cùng thư quyển nghe được lời nói này, bất kể có phải hay không là đùa giỡn, sợ rằng cũng sẽ phải cầu đem sở nghiên cứu mới chuyển tới. Cách xa thành No Winter chỗ đi chứ? Lô Răng bất đắc dĩ nói, ngài biết là tốt rồi. Hoặc là đem ngài chuyển tới chỗ an toàn đi vậy được. Được rồi, là ta chưa nói qua trước đây những lời đó. Hắn hắng giọng, chỉ cần các ngươi không nói, Wendy cùng thư quyển liền sẽ không biết. Có lẽ một cái nào đó con chim đã nghe được rồi. Dạ Oanh, quang hướng ngoài cửa sổ, đem tin tức chặn lại tới. Một bình hỗn độn thức uống. Lô Răng không chút do dự nói, đồng ý. Nàng chớp mắt biến mất ở trước mặt ba người. Nhìn lấy một mặt trợn mắt hốc mồm Lucia cùng Akimori, Lô Răng nhún nhún vai, ấy, không cần để ý, đây cũng là đùa giỡn một bộ phận. Chỉ chốc lát sau, Dạ Oanh lại trở về trong phòng, không có phát hiện mục tiêu khả nghi, nhưng thù lao hữu hiệu như cũ. Nét mặt của nàng cuối cùng hòa hoãn lại, rên lên cười nhỏ qua một bên nhai cá khô đi rồi. Cái đó, bệ hạ, Akimori do dự một chút, mới mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, ngài trước nói tới, cũng không hoàn toàn là đùa giỡn chứ. Bởi vì tại chế định quy củ thời điểm, ngài lặp đi lặp lại cường điệu qua phải chú ý trọng lượng. Hơn nữa vì lăn lộn hào hoặc lầm lượng, ngài thậm chí đem mỗi một cái hộp trì đều chính xác khống chế tại 4 cây gì. Cân nặng thời điểm cần kể cả vật chứa cùng nhau. Như vậy có thể mức độ lớn nhất địa bảo chứng bỏ vào bên trong hộp khối kim khí bằng nhau. Nàng, dừng một chút, còn nữa, ngài nói nếu như sở nghiên cứu xảy ra bất trắc hoặc là có người khác xông vào qua dấu hiệu, đầu tiên phải làm chính là thông báo thủ vệ phong tỏa hiện trường. Sau đó lập tức trở về pháo đài báo cáo, mà không phải là tiến vào bên trong viện kiểm tra tình huống. Cái này liền chứng minh, chúng nó quả thật có nhất định nguy hiểm tính, đúng không? Lô Răng có chút ngoài ý muốn nhìn về nàng. Không tệ sức quan sát, ngươi nói cơ bản chính xác trừ độc tính bên ngoài. Trọng lượng cũng là mấu chốt yếu tố một trong. Tách ra đặt mục đích đã là như vậy. Có thể theo quy chế xí nghiệp đoán được lấy ra vật tính chất. Cũng coi là lên là cẩn thận tỉ mỉ. Chính là phần này cẩn thận mới để cho nàng thức tỉnh ra ngược dòng bổn nguyên năng lực sao. Bất quá chỉ có trọng lượng trì có thể nguy hiểm đến sở nghiên cứu. Muốn để cho nó biến thành đối phó ma quỷ vũ khí, còn cần một thứ khác, những thứ kia đơn độc đặt hạt tròn. Akimori rất nhanh phản ứng lại, không hoàn toàn đúng, nhưng ít ra đoán đúng phân nửa. Thiên nhiên mỏ quặng urani thành phần hết sức phức tạp, trừ urani hóa chất bên ngoài, còn bình thường bạn sinh có đông đảo phóng xạ vật chất. Chúng nó phần lớn là suy biến sau thứ cấp sản vật, có đã hoàn toàn mất đi phóng xạ tính, trở thành ổn định thể, mà có vẫn nằm ở rất dài suy biến trên đường. Cứ việc phóng xạ tộc tại xây cất nguyền rủa thần miếu thời điểm đối với mỏ sắt từng tiến hành bước đầu tinh luyện, nhưng cơ bản thành phần vẫn đại khái giống nhau. Một điểm này có thể theo Lucia tinh luyện kết quả nhìn ra, trong đó hàm lượng nhiều nhất là urani 238. Mặc dù không làm được vũ khí, bất quá lại có thể bị tế điển ma phương phân biệt. Hiệu năng cơ hồ cùng urani 235 không có khác nhau. Vì vậy hết thảy đưa đến bắc sườn núi phía sau núi sân. Thứ yếu là urani 235. Độ tinh khiết đạt tới hơn 90% liền có thể coi là vũ khí cấp. Thiên nhiên hàm lượng cực thấp, chỉ chiếm đến thiên nhiên nguyên tố urani trong 1%. Cho nên muốn đi sáng chói phóng xạ, đường đi đầu tiên gặp phải thứ nhất cửa ải khó chính là tinh luyện, mà đây cũng là đại đa số người không bước qua được một cái khe. Nhưng nó cũng không phải là thưa thớt nhất, sau này suy biến sản vật như thổ, lôi, đông, bộc, trên lý thuyết tới nói một cái thi đấu một cái hiếm hoi. Mà Lô Răng thật sự cần thiết chính là thiên nhiên tồn tại bộc 210, người sau cũng là bộc trong gia tộc phổ biến nhất một loại chất đồng vị. Coi như 9 năm giáo dục bắt buộc đào tạo ra được tổ quốc đóa hoa. Lô Răng đối với lôi cùng bộc cái này hai loại nguyên tố có thể nói nghe nhiều nên quen. Sách học bên trong lặp đi lặp lại nhắc tới Marie Curie, chính là bởi vì phát hiện chúng nó mà lưu danh sử sách. Cứ việc bởi vì bộc 210 thời kỳ bán phân giã chỉ có hơn 100 thiên, cộng thêm kỳ hàm lượng thấp làm cho người khác tức lộn ruột. Thế cho nên Marie Curie hơn lần lấy ra đều đã mất bại mà kết thúc. nhưng nàng vẫn theo mỏ sắt hòa tan dịch triển hiện ra cường đại phóng xạ tính lên. Chỉ ra sự hiện hữu của nó, mà vô luận là lôi vẫn là bộc, đều có thể dùng cho chế tạo nguồn nơ trông. Cái này cũng quan hệ đến rực rỡ phóng xạ cái thứ hai cửa. Ải khó, nổ, thế hệ đầu tiên vũ khí nguyên tử nguyên lý vô cùng đơn giản. Thậm chí đơn giản đến một câu nói liền có thể khái quát. Hạch làm tách ra thả ra năng lượng, cụ thể đến Urani trên người. Chính là Urani 235 đang tiếp thụ một cái neutron sau. Sẽ bị kích thích thành không ổn định Urani 236. Tiếp lấy chia ra thành hai cái càng nhẹ hạch làm cùng nhiều tự do hơn neutron. Trong lúc này chất lượng kém, liền chuyển hóa thành năng lượng. Hiển nhiên, bị thả ra neutron lại sẽ đánh tới cái khác hạch làm. Lòng vòng như vậy đi xuống, tức là liên thức phản ứng, đồng thời tóe ra to đại năng lượng là cùng nổ tung không khác. Bất quá thả vào thế giới micro, bên trong, hạt nhân nguyên tử trong lúc đó kẻ hở giống như vực trời, đúng như trên sách học viết như vậy. Đem nguyên tử coi là sân đá banh lời, như thế hạt nhân nguyên tử chẳng qua là phía trên một con kiến. Nếu như vận khí không được, neutron rất nhanh liền sẽ bay ra giới ngoài, phản ứng cũng sẽ đình chỉ. Muốn bảo đảm mỗi một con kiến đều bị đụng trúng, hiển nhiên thì phải ở tại vòng ngoài xây lên thật nhiều sân banh. Lấy bảo đảm neutron vô luận bay về phía nào, đều có một con kiến để ngang con đường của nó lên. Phản ứng đến thế giới vĩ mô, rõ ràng chính là chất lượng cùng hình dáng. Trên thực tế, giới hạn chất lượng cũng không phải là một cái cố định chỉ số. Liền giống với xếp thành một đường thẳng sân banh hiển nhiên đang bị đụng tỷ lệ lên không bằng đống. Xếp sân banh, kết quả cụ thể cần phải căn cứ hình dáng tiến hành đại lượng tính toán. Lô Răng còn nghe qua một đoạn bởi vì người nào đó tính sai số liệu mà đưa đến chiến tranh thất bại. Truyền thuyết ít ai biết đến, dĩ nhiên thân là đứng ở trên bả vai người khổng lồ kẻ tới sau. Hắn tự nhiên không cần làm lên từ đầu tố khởi, vô số thí nghiệm chứng minh, vật thể vì cầu hình thời điểm, giới hạn chất lượng nhỏ nhất, mà Urani 235 là 52 kg. Hắn đem trong mỗi cái hộp trì nguyên tố Urani dự trữ giới hạn tại 1 kg bên trong. Đã coi như là đầy đủ cẩn thận cách làm, nhưng chính bởi vì giới hạn chất lượng cũng không cố định. Nếu như có thể cực lớn thu nhỏ lại sân banh diện tích, hoặc là vì hạch làm cung cấp thật nhiều thêm vào neutron, như thế giới hạn giá trị sẽ diện rộng hạ xuống. Người trước chính là bên trong bạo nổ đạn nguyên lý dẫn thuốc nổ bố trí tại đạn thể vòng ngoài. Nổ tung thời điểm trong nháy mắt đem phản ứng vật đè ép đến một chỗ, khiến cho mật độ đột nhiên tăng, từ đó vượt qua giới hạn. Đối với thành Neuwinter hiện hữu kỹ thuật mà nói, vô luận là tính toán bất quy tắc đơn thể giới hạn chất lượng, vẫn là chính xác khống chế thuốc nổ hướng tâm nổ, đều vốn sẵn có quá nhiều điểm khó khăn. Vì vậy Lô Răng đưa mắt nhìn người sau lên lợi dụng nguồn nơ trông, tới bảo đảm tách ra phản ứng kéo dài tiến hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.